Chương 756, heo đồng đội. Lam thấm không có nước chết, vô hình chung vì ủ trì hạ nguyệt trôn xuống một cái mầm tai họa. Nói như thế nào, ở Lam thấm không có nước phía sau, đều có một chi khổng lồ lại hung hãn thế lực tồn tại. Hơn nữa, một gã Lam thấm nhất tộc nỉ dạ, ủ trì hạ nguyệt vẫn có thể dễ dàng đánh chết, nhưng là đến khi ủ trì hạ nguyệt trước mặt Lam thấm bộ tộc nỉ dạ, chuyển bội số tăng thời điểm. Coi như là muốn ủ trì hạ nguyệt đối mặt những cái này Lam thấm bộ tộc nhì dạ truy sát, đều có vẻ hơi cật lực. Huống chi, từ Lam thấm không có nước trong giọng nói, ủ trì hạ nguyệt còn phân tích ra một cái tin dữ. Đó chính là những cái này Lam thấm nhất tộc nhì dạ, căn bản cũng không muốn chính diện cùng ủ trì hạ nguyệt giao phong, mà là áp dụng ám sát phương thức đến giết chết ủ trì hạ nguyệt. Kể từ đó, ủ trì hạ nguyệt há lại không phải mỗi ngày đều muốn phòng vệ những cái này làm thấm bộ tộc nì dạ ám sát, mỗi ngày đều không cách nào đem chính mình cha nở dê tha y điều chỉnh tốt sao, cho nên, đang giết chết làm thấm không có nước, biết được làm thấm nhất tộc nì dạ rất có thể tất cả nhân viên đến đây trả thù về sau, ủ trì hạ nguyệt tâm tình trở nên nặng nề. Thậm chí, sau đó ủ trì hạ nguyệt cũng không có cùng ủ trì hạ trần, ủ trì hạ bỏ hai gã nguyệt tiểu đội thành viên nói chuyện với nhau, liền trở lại trong doanh trướng của mình đi nghỉ. Hiển nhiên, Uchiha Nguyệt là vì điều chỉnh tốt chính mình cha NG Tha Y, dự bị những cái này làm thấm bộ tộc nhì dạ ám sát, mới có cuốn quýt trở về nghỉ dưỡng sức. Cũng trong lúc đó bên trong, nhìn thấy Uchiha Nguyệt động tác về sau, Uchiha Trần cùng Uchiha bỏ hai gã Nguyệt tiểu đội thành viên, cũng biết tình huống không ổn. Chật, là có thể chứng kiến Uchiha Trần cùng Uchiha bỏ hai người, hoàn toàn không có nửa điểm chữa thương ý tứ, trực tiếp thủ vệ ở tại ủ trì hạ nguyệt bên ngoài doanh trướng, vì ủ trì hạ nguyệt an toàn tăng một tầng bảo đảm. Nhưng là, ngay cả ủ trì hạ nguyệt đều có chút đau đầu những cái này làm thấm bộ tộc nhì dạ ám sát, bằng vào ủ trì hạ trần cùng ủ trì hạ bỏ hai người ở chỗ này, có thể có hiệu quả gì ngày thứ hai. Ủ trì hạ nguyệt nhìn thấy ủ trì hạ trần cùng ủ trì hạ bỏ cha nở dê tha y vô cùng hề vài thời điểm, liền ở trong lòng sốt ruột. Sốt ruột cổ nổ hạ thôn trợ giúp khi nào có thể chạy tới. Nếu như, Uchiha Nguyệt bên người có một chi dáng dấp giống như nỉ dạ bộ đội, cái kia Uchiha Nguyệt sẽ không cần lo lắng những cái này làm thấm bộ tộc nỉ dạ ám sát. Hiển nhiên, Uchiha Nguyệt là cảm giác bằng vào cùng với chính mình thực lực, cộng thêm vẫn nỉ dạ bộ đội thủ vệ, liền có thể ứng phó những cái này làm thấm nhất tộc nỉ dạ, chuyên tâm tư kiểm tra chính mình đi trước thủy quốc báo thủ sự kiện kia. Chỉ tiếc, Uchiha Nguyệt coi như là như thế nào đi nữa cấp bách, cũng không khả năng ở Uchiha Trần cùng Uchiha bỏ trước mặt hai người biểu hiện ra ngoài. Thậm chí, Uchiha Nguyệt cũng không thể hỏi Uchiha Trần, Uchiha bỏ hai người, có hay không có Uchiha bộ tộc nội bộ tình báo truyền đến. Bởi vì, Uchiha Nguyệt hiện tại nhưng là Uchiha Trần, Uchiha bỏ hai gã Nguyệt thành viên tiểu đội trụ cột, giả như Uchiha Nguyệt đều hiện ra hốt hoảng nói. Cái kia Uchiha Trần cùng Uchiha bỏ hai người càng là muốn sốt sáng đứng lên, rất sợ Uchiha Nguyệt chết thảm tại nơi chút Lam thấm bộ tộc nhì dạ ám sát trong. Cho nên, bất cứ lúc nào chỗ nào, Uchiha Nguyệt đều muốn vẫn duy trì tỉnh táo thái độ, tới đối mặt tương lai nguy cơ. Cũng là bởi vì như vậy, đưa tới Uchiha Nguyệt mới là trong mọi người, áp lực trầm trọng nhất chính là cái kia. Nhờ có Uchiha Nguyệt độ lượng muốn vượt qua thường nhân rất nhiều, cho nên Uchiha Nguyệt bây giờ còn có thể vẫn duy trì tỉnh táo thái độ. Mấy ngày kế tiếp, Uchiha Nguyệt nhiều lần sử dụng tử đồng thiên lý tình huống chung quanh, phát hiện Lam thấm nhất tộc nhị dạ cũng không có nửa điểm đến đây ám sát vết tích về sau. Uchiha Nguyệt trong đầu căng thẳng cái kia mấy cây thần kinh, rốt cuộc có thể thả lỏng vài phần. Nhưng càng đúng như vậy, Uchiha Nguyệt càng là cảm giác Lam thấm bộ tộc sau này phái tới ám sát, khẳng định không phải đơn giản như vậy. Cho nên, Uchiha Nguyệt tối đa cũng chỉ có thể ung dung một đoạn thời gian mà thôi, tương lai hắn phải đối mặt, nhưng là nắm trong tay thủy quốc làng sương mù, còn có ẩn cư thật lâu Lam thấm bộ tộc, hai gã cực kỳ ưu việt địch nhân á cứ như vậy, Uchiha Nguyệt cơ hồ là ở toàn tâm phòng bị tình huống bên dưới, vượt qua phía sau 3 ngày. Tại nơi trong 3 ngày, đồng dạng có vô số ám sát giả đến đây, muốn lấy đi Uchiha Nguyệt đầu người. Bất quá! Những cái này nhị dạ cuối cùng đều chết ở Uchiha Nguyệt trong tay, thậm chí Uchiha Trần cùng Uchiha bỏ cũng không có nửa điểm cơ hội xuất thủ, những cái này ám sát giả đã bị Uchiha Nguyệt giết chết. Mà Uchiha Nguyệt sở dĩ giải quyết ám sát giả tốc độ nhanh như vậy, không thể nghi ngờ là bởi vì Uchiha Nguyệt đồng dạng cảm thấy áp lực duyên cớ. Như không phải có áp lực nói, cái kia Uchiha Nguyệt căn bản cũng không cần tự mình xuất thủ, giống như trước giống nhau ngồi đợi những cái này ám sát giả tới trước. Từ nơi này, là có thể nhìn ra Lam Thấm bộ tộc cũng là cho Uchiha Nguyệt rất nhiều áp lực, bằng không Uchiha Nguyệt có thể nào hướng như bây giờ khẩn trương. Đương nhiên, Uchiha Nguyệt áp lực không chỉ có là từ Lam Thấm nhất tộc nhị dạ nơi đó truyền đến, cũng từ trước mặt hắn làng sương mù truyền đến. Ở nơi này trong vòng 3 ngày, Uchiha Nguyệt đã phát hiện làng sương mù nhị dạ tung tích. Nói cách khác, làng sương mù trải qua ánh bình minh chi chiến sỉ nhục về sau, rốt cuộc chuẩn bị phải phản kích Uchiha Nguyệt. Đối mặt toàn bộ làng sương mù phản kích, bên ngoài ra Lam Thấm bộ tộc nhị dạ ám sát uy hiếp, Uchiha Nguyệt có thể không bị áp lực ép vỡ cũng là không tệ rồi. Vạn hạnh chính là, làm Uchiha Nguyệt mang theo 2 gã Nguyệt tiểu đội thành viên, ở tiền tuyến cực kỳ khẩn trương vượt qua ngày thứ 5 thời điểm rốt cuộc, Konoha thôn tình báo truyền vào Uchiha Nguyệt trong tay, để Uchiha Nguyệt đã biết bộ đội tiếp viện lập tức phải đến. Thế nhưng, làm Uchiha Nguyệt biết được, đến đây tiếp viện bộ đội dĩ nhiên là Uchiha phủ gạ cụ cầm đầu Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ về sau, Uchiha Nguyệt cực kỳ phẫn nộ ở trong doanh trướng xé nát tình báo. Cái kia một ngày, ngay cả Uchiha Trần cùng Uchiha Bỏ cũng không dám trêu chọc Uchiha Nguyệt. Hiển nhiên Uchiha Nguyệt là thật bị trong tình báo nội dung bị chọc tức ngu ngốc Uchiha phủ gạ cụ. Ngươi nhất định chính là một cái heo đồng đội, lẽ nào ngươi sẽ không có nhìn ra, hầu như tất cả mọi người ở tính kế ngươi sao? Vì sao, ngươi đến cùng tại sao lại muốn tới tiền tuyến, lẽ nào, ngươi chính là vì về điểm này hư danh sao thu được Uchiha phủ gạ cụ đến đây tiếp viện tình báo về sau? Uchiha Nguyệt vô cùng tức giận, nguyên nhân tự nhiên không phải Uchiha nhất tộc bộ đội tinh nhuệ đến đây trợ giúp, mà là Uchiha phủ gạ cụ tự mình đến rồi tiền tuyến, chuẩn bị cùng Uchiha Nguyệt chiến đấu với nhau. Không nghi ngờ chút nào, dường như Uchiha Nguyệt như vậy không thích đùa bỡn chính trị người, cũng có thể nhìn ra Uchiha phủ gạ cụ đến đây cùng Uchiha Nguyệt chiến đấu với nhau, là có chút nhiều vô cùng bất lợi chỗ. Nhưng là, Uchiha phủ gạ cụ chính là từ làm thông minh, hay hoặc là có thể nói là khư khư cố chấp, vì về điểm này hư danh, chính là muốn cùng Uchiha Nguyệt cùng nhau tiêu diệt làng sương mù. Uchiha phủ gạ cụ ý nghĩ như vậy cùng cách làm, không thể nghi ngờ để Uchiha Nguyệt cảm giác được phẫn nộ, thậm chí Uchiha Nguyệt đều hối hận tự coi Uchiha phủ gạ cụ như vậy một vị hợp tác giả. Giờ này khắc này, ở Uchiha Nguyệt xem ra, Uchiha phủ gạ cụ chính là một cái heo đồng đội. Dù cho Uchiha phủ gạ cụ bây giờ đang ở Uchiha Nguyệt trước mặt, Uchiha Nguyệt cũng dám chỉ vào mũi hắn mắng hắn heo đồng đội, bởi vì lần này Uchiha phủ gạ cụ tới trước sự tình, thật là phạm vào rất nhiều kiêng kỵ, trong đó thai hoàng ẩm. Nếu so với Lam Thấm bộ tộc nhị dạ đến đây ám sát Uchiha Nguyệt thai hoàng ẩm, còn muốn lớn hơn đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều bông tuyết